Tứ đại gia tộc, bản tình ca của Vương Tử. Chương 35, đối chọi gay gắt 4. Góc truyện audio.com. Không sao, Lưu tiên sinh có thể không tiếp nhận đề nghị này. Như vậy tôi còn có đề nghị kế tiếp. Quý thần hy tới gần hơn, nụ cười cũng lạnh lùng hơn. Sau lưng Lưu Lăng hình như cũng kết thành một tầng băng. Tối hôm qua vị tiểu thư ở cùng một chỗ với Lưu tiên sinh hẳn là một trong những người bạn tốt của anh nhỉ. Quý thần hy rất nể tình mà dùng một danh từ khó hiểu. Mặc dù không biết quý thần hy hỏi như vậy là có ý gì. Nhưng mà theo bản năng anh ta cảm thấy nhất định là không có ý tốt. Lưu Lăng cứng ngắc mà gật đầu một cái. Thật là một tên đàn ông ghê tởm. Ở đáy lòng quý thần hy âm thầm khinh bỉ anh ta. Trên mặt vẫn là cười. Bạn gái của Lưu tiên sinh thật đúng là phóng khoáng không tầm thường nha. Ngay cả tôi đây là người ngoại quốc cũng thấy không tệ. Cô ấy gọi anh là ông xã, phải không? Đúng là tối hôm qua Amy gọi mình là ông xã. Trên thực tế, trước khi anh và Thomas chưa ly hôn, cô ấy cũng gọi như thế. Mà mình cam chịu thừa nhận, đàn ông ở bên ngoài tìm bao vợ bé cũng không phải là chuyện xấu xa gì. Huống chi Thomas cũng không để ý, huống chi 3 năm qua Thomas cũng không mang thai. Huống chi sự nghiệp của mình thành công. Huống chi hôn nhân của anh không phải là vì yêu. Huống chi, trước kia vì kết hôn mà mình đều tìm vô số lý do. Nhưng vào giờ phút này ở trước mặt của Ôn Nhược Khê và Quý Thần Hy, lại không có lấy được một lý do nào để nói. Mặc kệ là ai, chỉ một nghĩ tới cũng đã cảm thấy đuối lý rồi. Có lẽ là Quý tiên sinh đã nghe lầm, cũng có thể là Amy đã nói. Thật ra thì chúng tôi chỉ bạn bè bình thường. Lưu Lăng bướng bỉnh tìm cho mình lý do thô thiển. Quý thần hy không thèm để ý đến câu trả lời của anh. Ngược lại vì cái lý do thấy nói dối rõ ràng như vậy mà gật đầu. Bước từng bước một, càng lúc càng đến gần Lưu Lăng. Nếu là bạn bè bình thường, tôi đề nghị Lưu tiên sinh hãy tuyệt giao với những người bạn gái bình thường ở bên cạnh anh đi. Tỷ như, Abby, Amy, Emily còn có trợ lý của anh nữa. Cùng với rất nhiều cô gái tôi đều không cần nêu tên lên. Anh, Lưu Lăng quá sợ hãi. Đột nhiên mở to hai mắt. Thật sự là khó tin. Quý thần hy biết chuyện vượt qua dữ liệu của mình. Chẳng lẽ là Tô Mạt nói cho anh ta biết sao? Không, Tô Mạt làm vợ chồng với anh 3 năm. Anh biết tính cách Tô Mạt lãnh đạm nhất định sẽ không làm chuyện này. Hay là người đàn ông này điều tra anh? Xem ra Lưu tiên sinh thừa nhận mình có một phiếu, đoàn bạn gái bình thường, rồi. Quý thần hy giống như là người thắng đứng cách xa Lưu Lăng một bước. Thân hình cao 190cm có ưu thế áp chế. Từ trên cao nhìn xuống bộ mặt hoang mang sợ hãi của Lưu Lăng mà cười nhạt. Rất lạnh lẽo, này Lưu Lăng thấy anh đứng gần nhìn chăm chú như vậy thì nói không ra lời. Tầm mắt rời đi không chịu nhìn thẳng anh. Lưu tiên sinh, tôi chưa từng gặp qua người đàn ông vô sĩ như anh vậy. Quý thần hy rũ xuống lông mi dày, khóe miệng mang theo nụ cười xa cách, thản nhiên mở miệng nói. Một người đàn ông, hẳn là có trách nhiệm, có can đảm, mà anh, ngoại trừ dòm ngó sản nghiệp của vợ, khi ly hôn thì mưu toan tranh giành tài sản thì còn có gì mà đáng khoe khoang. Tôi thật sự không hiểu, anh đạo đức giả đến mức làm cho người ta buồn nôn. Ngôn từ giả tạo đến mức khiến cho người ta chê cười. Đến tột cùng là làm sao có thể nói được ra đây? Tôi không phải là anh, nên tôi không hiểu nổi, cũng lười đi tìm hiểu. Vốn là anh không tìm tôi có thể bỏ qua cho anh, nhưng mà hôm nay hiển nhiên là không có khả năng rồi. Tôi hiểu Tô Tô, cũng quan tâm cô ấy. Tôi là tình thế bắt buộc, tôi muốn người của cô ấy, muốn lòng của cô ấy, nhưng mà tôi lại không cần tiền của cô ấy. Không cần của cải của cô ấy. Cho nên, tốt nhất là anh nên thành thật một chút. Nếu không, đừng trách tôi không khách khí. Lưu Lăng chán nản ngồi xuống. Mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống. Lọt vào trong cổ áo. Lại ngẩng đầu, quý thần hy vương giả cao quý đứng ở trước mắt. Ánh mắt lạnh lẽo đến mức gần như có thể giết tất cả bao gồm mình. Cách chương.